Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, chương 2038, chỉ thiếu một bài. Tuân Diễn đứng tại chòi canh phía trên, gắt gao nhìn chằm chằm Tuấn Nghi Thành, mực nước đã lên tới lỗ châu mai phụ cận, y theo trước mắt thế nước, nhiều nhất nửa đêm, nước liền có thể khắp qua thành tường. Tiến vào trong thành, Lục Nghị phá hỏng cổng thành, lại không cách nào thêm cao toàn bộ thành tường. Trận mưa lớn này tới đúng lúc, 2-3 ngày thời gian thì tích xúc đầy đủ nước, đủ để bao phủ Tuấn Nghi Thành. Hiện tại lo lắng duy nhất cũng là Từ Thịnh xuất lĩnh thủy sư. Giang Đông Quân am hiểu thủy chiến, nếu như Từ Thịnh chạy đến, coi như giải không vây, cũng có thể tiếp đi Lục Nghị. May ra đập cùng thành ở giữa chỉ có 100 bước, thủy sư chiến thuyền lượn vòng không gian có hạn, lại thêm máy ném đá, cự nổ xạ kích, cũng có thể tạo thành không ít sát thương. Huống hồ Từ Thịnh chiến thuyền có hạn, cũng không có khả năng đem trong thành tất cả mọi người tiếp đi. Chí ít, một nửa tướng sĩ muốn lưu trong thành. Đương nhiên, có thể bắt lấy Lục Nghị thì hoàn mỹ. Cái ý này nghĩa có thể so với công phá Tuấn Nghi Thành. Có thể thật to để chấn tại cao đường dưới thành gặp khó viên quân sĩ khí. Chuẩn bị lâu như vậy, bây giờ rốt cục đến thấy rõ ràng thời điểm. Tuân Diễn có dị thường phấn khởi, sắc trời càng ngày càng mờ. Sau cùng ánh mắt xéo qua cũng chậm chậm bị hắc ám chìm ngập. Đại đập trên dưới sáng lên bó đuốc, chiếu sáng bầu trời. Vô số tướng sĩ đang đợi chiến đấu bắt đầu. Có người bởi vì khẩn trương cao độ, đã thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ có thể ngồi tại vũng bùn bên trong. To lớn bánh xe không ngừng chuyển, đem làm tốt bữa tối đưa lên đại đập. Các tướng sĩ ngay tại chỗ dùng cơm. Hôm nay khả năng có đánh đêm. Tuân Diễn không chỉ có vì bọn họ thêm đồ ăn, còn khó đến thêm thịt cùng tửu. Mỗi người trong chén đều có một khối hơi mỏng thịt, còn có nửa lít rượu đục. Duyệt Châu vật tư có hạn, vì cung ứng cái này mấy cái vạn tướng sĩ, Tuân Diễn vắt hết não mồ hôi, nghĩ rất nhiều biện pháp, vẫn là giật gấu vá vai. Hắn vốn định xây đập sau khi hoàn thành trước công Trần Lưu, chiếm lấy Trần Lưu trong thành vật tư đến làm dịu hậu cần cung ứng. Bây giờ Từ Thịnh sắp tới, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Thân vệ đưa lên 2 khối bánh mì, rất cứng, là nước sửu bánh, loại này bánh ăn hết rất khó tiêu hóa, bây giờ lại là khó được món ngon. Tuân Diễn tách ra xuống 1 miếng bánh mì, ở trong miệng chậm rãi nhai lấy, ánh mắt lại không có rời đi 2 bên ngoài 100 bước Tuấn Nghi đầu tường. Đầu tường quá an tĩnh có chút không bình thường. Liền chiến cờ đều chưa từng xuất hiện hỗn loạn, tất cả mọi người xem ra đều rất thong dong. Tuân Diễn trong lòng bất an, từng lần một hồi tưởng đến toàn bộ xây đập quá trình, nghĩ không ra có cái gì sơ sẩy chỗ. Lục Nghị đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Tuân Diễn trăm bề không được giải, càng nghĩ càng bất an, nhịp tim đập thình thịch đập loạn, da đầu từng trận run lên. Tướng quân, ngươi nghe, một bên thân vệ bất chợt tới nhưng nói ra, thanh âm tai mát, Tuân Diễn quay đầu nhìn thân vệ liếc một chút, gặp thân vệ chỉ nơi xa, lại dọc theo thân vệ tay hướng nơi xa nhìn qua, chỉ thấy nơi xa trên trận địa, hỏa quang tán loạn, ẩn ẩn truyền đến huyên náo âm thanh, thoạt nhìn như là xảy ra chuyện gì. Tuân Diễn nhíu nhíu mày, phất tay ra hiệu. Chòi canh phía dưới thân vệ hiểu ý, có người nhảy lên lập tức, hướng rối loạn chỗ chạy tới. Tuân Diễn trong lòng dâng lên một trận bất an, hắn suy nghĩ một chút, lại kêu lên một cái thân vệ, để hắn đuổi tới đồng chiêu trận địa đi lên xem một chút. Thân vệ chở mình lên ngựa, vừa đi ra không xa, một phương hướng khác lại xuất hiện rối loạn, có người hướng bên này bay chạy tới. Tuân Diễn lòng nóng như lửa đốt, thân thể dò ra chòi canh, hận không thể vừa sải bước đến cái kia người trước mặt. Hỏi một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này, bên người thân vệ đột nhiên dùng sức kéo hắn. Thanh âm cao vút tai mắt. Tướng quân, ngươi nhìn đại đập. Tuân Diễn trong lòng căng thẳng. Quay người nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa đại đập ngay tại sụp đổ. Một khối lớn đập thể ngay tại đi xuống, mà đại đập dưới đáy ngay tại phún ra ngoài nước, bức ép lấy bùn cát vũng nước đục phun ra ngoài, đem sập xuống đập thể cấp tốc đánh nát, sông mở, tại đập phía dưới đốc chiến thân vệ vội vàng không kịp chuẩn bị. Có bị nước cuốn lên, có xoay người bỏ chạy, nhưng bọn hắn không chạy nổi mãnh liệt dòng nước, rất nhanh cũng bị cuốn vào. Nước chảy bèo trôi, đập thể sụp đổ cấp tốc mở rộng, chú đóng ở đập phía trên tướng sĩ cũng cảm giác được đập thể chấn động. Phát ra kinh khủng kêu to, có người muốn từ đập phía trên tuột xuống, rất nhanh như nguyện, đập thể khối lớn sụp đổ, đem bọn hắn toàn bộ cuốn đi. Trong nháy mắt, đại đập thì thiếu một cái lỗ hổng, đập bên trong nước dâng trào mà xuống. Tùy ý chảy xuôi, không đợi Tuân Diễn kịp phản ứng, thì vọt tới chòi canh xuống. Chòi canh lay động, Tuân Diễn kém chút quẳng xuống. Hắn nắm chắc chòi canh cây cột, hoảng sợ nhìn bốn phía. Vất vả dựng thành đại đập ngay tại sụp đổ. Ánh mắt chiếu tới chỗ, chí ít thứ ba cái. Sụp đổ tới phi thường đột nhiên, vô cùng cấp tốc. Khắp nơi tiếng kêu sợ hãi cùng một chỗ, đại đập liền bắt đầu bong ra từng màng, ngay sau đó toàn bộ đập thể đều bị dao động, bị phá tan. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng kiểm tra tất cả đập thể, tất cả lỗ thủng đều kịp thời chắn. Tuân Diễn trong đầu trống rỗng, mồ hôi lạnh thấu thể mà ra, trong tay bánh trượt xuống, rơi vào dâng trào trong nước bùn. Liền cái bọt nước đều không tóe lên liền bị cuốn đi. Chòi canh bị cuốn lấy bùn cát dòng nước xông đến lung la lung lay. Dần dần nghiêng đổ, Tuân Diễn theo chòi canh phía trên rơi xuống. Bị dòng nước xiết cuốn đi. Tại trong nháy mắt, đại đập liên tục sụp đổ 4-5 chỗ. Cơ hồ cùng Tuấn Nghi thành đồng dạng cao nước ầm ầm mà xuống. Bao phủ hết thảy. Không chỉ có đập phía trên tướng sĩ bị cuốn đi, đập phía dưới lập trận đốc chiến đội, quân nhu doanh đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Từng cái chòi canh sụp đổ, chòi canh phía trên xạ thủ ào ào rơi xuống nước, chỉ có mắc máy ném đá đài cao coi như kiên cố. Không bị ảnh hưởng gì, nhưng thao tác máy ném đá tướng sĩ lại bị trước mắt hết thảy dọa đến trợn mắt hốc mồm. Mất hồn mất vía. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng la khóc vang lên liên miên, liên tiếp, đục ngầu hồng thủy lật chảy, dâng trào lấy, tụ hợp vào mực nước bởi vì vây đập mà hạ xuống lộ ra đường sông lãng đãng mương. Tuy thủy, khô cạn đường sông một lần nữa bị nước rót đầy, mực nước nhanh chóng tăng lên, thậm chí tràn ra đường sông, đem hai bên bờ tướng sĩ cuốn đi, không đến ăn xong bữa cơm. Tuân Diễn trận địa, đại doanh liền bị hồng thủy phá hủy, cuồn cuộn một mảnh, vô số người cùng ngựa ở trong nước lăn lộn, phát ra tiếng kêu thảm, doanh trướng, vật tư cũng bị cuốn đi hơn phân nửa, chỉ có đứng ở điểm cao trốn qua một khó. Triệu Vân dừng ngựa trên đồi cát, nhìn trước mắt cuồn cuộn chọc lưu, hãi hùng khiếp vía, hắn nhiều lần tham dự quân nghị. Nghe Tuân Diễn giảng giải qua lớn đập xây dựng tình huống. Biết Tuân Diễn phía dưới rất lớn tâm tư. Hiện tại sụp đổ rất không có khả năng là sơ hở tạo thành. Khẳng định là Lục Nghị trước đó làm tay chân. Nhưng Lục Nghị làm cái gì dạng tay chân? Thế mà giấu giếm được Tuân Diễn. Đổng Chiêu, để hắn rất ngạc nhiên. Tuân Diễn là toánh xuyên người. Đổng Chiêu là tể âm người. Bọn họ đối Tuấn Nghi địa lý cũng không xa lạ gì. Kế hoạch làm được cũng rất tỉ mỉ cẩn thận. Chẳng lẽ là Hứa Du trước đó lưu lại tàn đập? Triệu Vân trong lòng lóe qua một tia nghi hoặc. Tướng quân, thành lúc điểm chiến tranh. Bên người Hạ Hầu Lan nhắc nhở, Triệu Vân đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trong thành trên sườn núi đốt lên chiến tranh, hỏa quang sáng ngời, ở trong trời đêm vô cùng dễ thấy, dù cho ngăn cách 10 dặm 20 dặm đều có thể nhìn đến. Không cần phải nói, đây là Lục Nghị cho thành Tây Từ Thịnh phát tin tức. Triệu Vân đột nhiên minh bạch, hắn cười khổ lắc đầu. Thu đến Từ Thịnh xuất lĩnh thủy sư đến tin tức về sau, Tuân Diễn vẫn cho là Từ Thịnh là tới giải vây, là đến phá hư đại đập hoặc là tiếp ứng Lục Nghị ra khỏi thành. Nhưng hắn nghĩ sai, Lục Nghị căn bản không cần Từ Thịnh giải vây. Từ Thịnh là đến đánh lén. Bây giờ Hồng Thủy chảy ngang, chính là thủy sư phát huy thời điểm. Tuân Diễn an bài trọng binh phía trên đập, chuẩn bị tiếp chiến, chính bên trong Lục Nghị mà tính toán. Nếu không phải như thế, đại đập sụp đổ làm sao có thể tạo thành lớn như vậy sát thương? Chỉ là bị nước trôi đi tướng sĩ thì có trên 10.000 người. Những cái kia phía trên đập chuẩn bị tác chiến tướng sĩ coi như không có bị nước trôi đi, cũng bị vây ở chỗ cũ, thúc thủ chịu trói. Sau trận chiến này, Tuân Diễn coi như không chết cũng phế. Thiếu niên này, thật hung ác. Triệu Vân thở dài, tàn nhẫn vô tình. Hắn có thể đem thủy hỏa vận dụng đến như thế thuận buồm xuôi gió. Tương lai hẳn là Bạch Khởi đồng dạng danh tướng. Chỉ là giết tâm quá nặng, khó có kết thúc yên lành. Hạ Hầu Lan nhìn xem Triệu Vân, muốn nói lại thôi. Triệu Vân đem Lục Nghị cùng Bạch Khởi đánh đồng, có phải hay không quá khoa trương? Rút lui a, đến Hạ Du nhìn xem, cũng có thể cứu một số người. Triệu Vân quay đầu ngựa, phía dưới cồn cát, đạp lên chọc lãng, hướng đông vội vã mà đi. Hạ Hầu Lan bọn người theo thật sát, hơn 3.000 kỵ sĩ, từng cái ngậm kín miệng, không có người nói chuyện. Thu đến Lục Nghị tin tức, Từ Thịnh lập tức hạ lệnh tiến binh, thủy sư tướng sĩ xuôi dòng mà đi. Lúc tờ mờ sáng đến Tuấn Nghi, bình minh ánh sáng mặt trời rất rực rỡ, trước mắt lại là một mảnh hỗn độn, tràn ngập tử vong khí tức. Tuấn Nghi ngoài thành nước đã thối lui, bị nước ngâm qua diện tích đầy nước bùn, căn bản là không có cách hành tàu. Tuấn Nghi đầu tường đề phòng xâm nghiêm, đại môn đóng chặt, cũng không có ra khỏi thành ý tứ. Vài đoạn tàn đập đứng vững ở ngoài thành, 5-6 cái to lớn khe để tàn đập thoạt nhìn như là gần đất xa trời lão miệng người bên trong hàm. Giang, tuy nhiên xem ra dữ tợn, lại không có lực sát thương gì. Tàn đập đỉnh chóp còn có không ít ký châu quân tướng sĩ. Bọn họ có lẽ là bị dọa sợ. Rõ ràng mặt đất nước đã không đến đầu gối sâu. Bọn họ cũng không dám phía dưới để chạy trối chết. Co đầu rút cổ tại đập đỉnh. Tuyệt vọng nhìn lấy đến thủy sư. Lung lay xin hàng Bạch Kỳ. Quỳ lạp xuống vũng bùn bên trong. Tàn đập hướng đông. Thi thể dần dần nhiều lên, có tại trên bờ, có tại trong sông, càng nhiều tại bờ sông. Những thứ này ký châu quân tướng sĩ đại khái còn nhớ rõ bờ sông ở nơi nào. Liều mạng muốn leo lên, cũng thành công, lại không có thể chạy thoát. Chết chìm tại bên bờ, không ít người quấn quýt lấy nhau, tựa như sinh tử cừu địch, nhưng quen thuộc thủy chiến Từ Thịnh biết. Đây là người tại bản năng cầu sinh khu động phía dưới ngu xuẩn hành vi. Đối mặt mãnh liệt mà đến Hồng Thủy, những thứ này ký châu quân tướng sĩ phí công muốn lôi ở bất kỳ vật gì. Bao quát đồng bạn, không biết bao nhiêu người vì vậy mà bị chết. Tàn nhẫn vô tình, Hồng Thủy mang đến hoảng sợ so đao kiếm càng có thể phá hủy người ý chí. Lục Nghị tại Trần Lưu dưới thành một mồi lửa phá hủy 30.000 Trần Lưu thế gia bộ khúc. Lần này lại dùng Hồng Thủy phá hủy Tuân Diễn, Đồng Chiêu 50.000 đại quân, mà lại nước vẫn là Tuân Diễn. Đồng Chiêu chính mình xây đập xúc lên, hắn tới hay không thực không trọng yếu. Làm hắn xuất hiện tại Trung Mưu một khắc này, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, đi qua Tuấn Nghi lúc. Từ Thịnh dừng lại thuyền, hướng đầu tường Lục Nghị phất tay thăm hỏi. Lục Nghị đứng tại đầu tường, tại trong lửa chiếu rọi xuống, sắc mặt sáng tối khó phân biệt, một nửa ánh sáng, một nửa hắc ám. Từ Thịnh trong lòng trào lên một trận không hiểu bất an. Dường như đầu tường nằm lấy một đầu mãnh thú, đang muốn nhắm người mà phệ. Tuy nhiên hắn biết Lục Nghị bộ dạng nho nhã, tuyệt không uy mãnh, thậm chí có chút ngượng ngùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?